anh liền nhanh chóng đi ra, đi tới phòng bao của Tống Thanh Xuân. Anh cũng không gõ cửa, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Trình Thanh Thông nghe được động tĩnh, đột nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Tô Chi Niệm, biểu tình cô bỗng chốc ngây ngẩn, sau đó liền mở miệng cung kính gọi tên anh, sau đó liền để điện thoại giơ bên tai xuống. Tô Tổng, đúng lúc tôi đang gọi điện thoại tìm ngài, vừa rồi Tống Tiểu Thư không chú ý, không cẩn thận té một cái, làm trẻo chân rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, hóa ra đây là yêu. 5. Bước chân của Tô Chi Niệm gấp như sao băng, lúc nghe được lời nói của Trình Thanh Thông, đột nhiên liền ngừng lại. Anh vô thức liền hướng tầm mắt lên trên người Tống Thanh Xuân, chắc hẳn là vừa ngã sấp xuống, cô vẫn còn ngồi ở chỗ ngã, một tay che cổ chân, giống như là đau đến lợi hại, mi tâm nhăn chặt. Mi tâm của Tô Chi Niệm cũng cau chặt lên theo, vốn muốn trực tiếp vọt tới trước mặt Tống Thanh Xuân, tức giận chất vấn cô một câu rốt cuộc đêm nay dượt kinh phong xúc động chuyện gì liền hung bạo bóp chết ở trong lồng ngực. Trình Thanh Thông bị hung dữ của Tô Chi Niệm khiến cho toàn thân khẽ run rẩy, bất giác liền cúi đầu, tránh khỏi tầm mắt của anh. Tôi tiêu nhiều tiền nuôi cô làm cái gì? Đến bồi theo một người cũng không xong. Tô Chi Niệm nói, liền nâng bước chân lên lần nữa, đi về phía Tống Thanh Xuân. Trình Thanh Thông vội vàng đứng dậy, tránh ra chỗ trước mặt Tống Thanh Xuân. Trước khi Tô Chi Niệm ngồi xổm người xuống, còn không quên hung hăng liếc xéo nhìn cô, dọa Trình Thanh Thông liên tục lui về sau hai bước. Thật ra Tống Thanh Xuân là muốn vừa ngã sấp xuống, sau đó giả ra bộ dáng ngã đau, để cho Trình Thanh Thông gọi Tô Chi Niệm xuống. Nhưng cô không nghĩ tới tự nhiên lúc ngã trên mặt đất, thật sự bị chật cổ chân. Thật ra cổ chân chật tổn thương không hề nghiêm trọng, không có tổn thương đến gân cốt, chỉ là một khắc đó đau có chút lợi hại, khiến cho cô đứng lên không nổi. Giống như cô suy nghĩ, Trình Thanh Thông thấy cô ngã sấp xuống, lập tức khẩn trương chạy tới đây. Rốt cuộc Trình Thanh Thông vẫn là người do một tay Tô Chi Niệm dẫn dắt, năng lực xử lý hiện trường hết sức cường đại. Vừa quan tâm cô, vừa phân phó người phục vụ đi mua dầu cây zoom, sau đó còn vừa cầm điện thoại ra gọi điện thoại cho Tô Chi Niệm, chỉ là điện thoại còn chưa kết nối. Tô Chi Niệm liền hùng hùng hổ hổ đi vào. Đây vốn là cô động tâm tư nhỏ, dù là chật tổn thương chân, cũng là cô tự làm tự chịu. Không trách được Trình Thanh Thông, Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm liên tục dạy dỗ Trình Thanh Thông nhiều câu, vẫn còn không có ý tứ bỏ qua. Lúc anh ngồi xổm người xuống, nâng mí mắt len lén liếc Tô Chi Niệm một cái, khí thế trên người anh quá ác liệt, khiến cho đáy lòng cô đều có chút phát run, nhưng lại vẫn nâng dũng khí lên, chịu đựng cổ chân đau đớn, nhỏ giọng nói, chuyện này không có liên quan gì với Trình Tiểu Thư, là chính tôi không chú ý. Nói xong, cô còn đưa cho Trình Thanh Thông một ánh mắt xin lỗi. Tô Chi Niệm nghe được lời nói của Tống Thanh Xuân, miệng hơi mấp máy, đều nuốt lời còn lại trở về trong bụng. Sau đó liền ôm lấy Tống Thanh Xuân ngồi ở chỗ cuối trên thảm trải sàn lên, đặt lên ghế gần đó. Anh chờ Tống Thanh Xuân ngồi xong, liền quỳ một gối ở trước mặt cô, đưa tay ra, nắm chặt cổ chân cô. Chỗ mắt cá chân nhiễm màu hồng nhạt. Tô Chi Niệm càng đau lòng hơn. Ngọn lửa giấu ở trong lồng ngực lúc xuống lầu càng không phát ra được. Anh nâng mí mắt, nhìn về phía Tống Thanh Xuân như đang trách cứ. Nhưng thực ra là đau lòng hỏi một câu, sao lại không cẩn thận như vậy? Thật ra hiện tại cổ chân Tống Thanh Xuân đã không còn quá đau nữa. Nhưng lúc cô nghe được lời nói của Tô Chi Niệm, tâm tình phiền não không giải thích được trong một đêm, trước mắt liền trở nên hơi ủy khuất. Rõ ràng là cô tự muốn giả bộ ngã sấp xuống, nhưng cô lại cảm thấy oán trách anh, nếu không phải anh gọi cô gái đầy cả phòng, cô cũng sẽ không thật chật đau chân. Cô có chút tùy hứng cúi đầu càng thấp một chút, trầm mặc không lên tiếng. Tô Chi Niệm nắm cổ chân cô, cảm giác được đáy lòng cô đang không cao hứng, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là cúi đầu lần nữa, kiểm tra cẩn thận cổ chân cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, hóa ra đây là yêu. 6. May mà không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là hơi chật nặng một chút, hơi có chút ửng hồng sưng lên. Tô Chi Niệm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông đứng ở một bên. Anh vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền nghĩ đến vừa rồi Tống Thanh Xuân nói một câu kia với mình. Chuyện này không có liên quan gì với Trình tiểu thư, là chính tôi không chú ý. Sau đó liền trầm mặc một lát, dưới đáy lòng thay đổi ngữ khí, mới mở miệng nói, mua dầu cây dung chưa? Đã cho người phục vụ đi mua. Trình Thanh Thông vội vàng đáp, dừng một chút, lại nói, tôi đi nhìn xem thử, hẳn là đã sắp tới rồi. Tô Chi Niệm không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giống như Trình Thanh Thông nói, cô ấy vừa kéo cửa phòng bao ra, người phục vụ đi mua dầu cây dung đã đến cửa. Trình Thanh Thông nhận lấy, nói một câu cảm ơn, đi đến bên cạnh Tô Chi Niệm, đưa tới. Lúc Tô Chi Niệm giơ tay lên nhận lấy, dư quang khóe mắt đúng lúc nhìn lướt qua bàn ăn, tầm mắt anh hơi dừng một chút, liền xoay đầu hướng về phía thức ăn gần như không động tới trên bàn ăn, sau đó giơ tay lên, sờ sờ đĩa, đã nguội lạnh, mi tâm cau chặt lên, hỏi Tống Thanh Xuân một câu, sao cơm tối đều chưa động vào. Lúc Tô Chi Niệm sờ đĩa, cánh tay vừa lúc lướt qua gò má Tống Thanh Xuân, đủ loại đủ kiểu mùi nước hoa chui vào trong mũi của cô, mi tâm cô nhẹ trao lại một chút, tâm tình trở nên càng xuống thấp hơn, quay đầu ra, cho Tô Chi Niệm một cái ót, vẫn là tùy hứng không có mở miệng nói chuyện. Tô Chi Niệm vô cùng kiên nhẫn chờ giây lát, thấy cô vẫn là một bộ dáng trầm mặc, không có chút bất kỳ không vui lòng nào, chỉ là rơi tầm mắt ở trên người Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông lập tức đều báo ra một năm một mười những gì mình biết. Đêm nay tâm tình Tống tiểu thư vẫn luôn không tốt, sau khi đưa thức ăn lên, cũng không động đũa chút nào. Theo lời nói của Trình Thanh Thông, đáy lòng Tô Chi Niệm nổi lên từng đợt không vui, động tác vặn dầu cây dung của anh dừng lại một chút, sau đó bỗng dưng liền mở miệng, cắt đứt lời nói của Trình Thanh Thông, cô đi gọi người phục vụ, dọn dẹp những món ăn nguội lạnh này đi, sau đó lần nữa đổi một phần mới lên. Trình Thanh Thông, vâng, Tô Tổng. Tô Chi Niệm nhìn thấy trên mặt bàn bày biện nước cam ép thêm đá, ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu, nước cam ép không cần bỏ thêm đá. Trình Thanh Thông đáp xong, thấy Tô Chi Niệm không có lời muốn nói khác, biết điều đi ra phòng bao thông báo cho người phục vụ, một bàn thức ăn gần như không động đũa rất nhanh liền được phục vụ dọn xuống. Trong phòng bao quay về an tĩnh, Trình Thanh Thông đóng cửa lại. Vừa mới bắt gặp Tô Chi Niệm đang đổ dầu cây dung vào lòng bàn tay, cô nghĩ đến Tổng Giám Đốc Lý, liền hỏi một câu, Tô Tổng, hợp đồng bên Lý Tổng ký xong rồi sao? Trình Thanh Thông nhắc nhở như vậy, Tô Chi Niệm mới đột nhiên nghĩ đến Tổng Giám Đốc Lý còn đang bị chính mình ném ở trong đống cô gái trên lầu. Tô Chi Niệm nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, gần như là không có quá nhiều suy nghĩ được mất và lựa chọn, liền phân phó Trình Thanh Thông. Lý Tổng còn ở trên lầu, cô đi qua bên ông ta trấn an một chút. Nhưng Tô Tổng, nếu như là tôi đi, Lý Tổng chưa hẳn chịu ký hợp đồng. Rõ ràng Tống Thanh Xuân còn đang giàu dĩ không vui, cô bị thương ở dưới mí mắt anh đâu còn tâm tư chiếu cố người trên lầu đó. Lời kế tiếp của Trình Thanh Thông còn chưa nói xong, Tô Chi Niệm liền không nóng không lạnh cắt đứt lời nói của cô, ký không được liền không ký. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, hóa ra đây là yêu. 7. Trình Thanh Thông bị nghẹn chỉ có thể cường ngạnh nuốt nửa câu sau vào trong bụng. Cô muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, muốn khuyên nhủ, rồi lại không dám khuyên nhủ, chỉ có thể đứng cứng đờ ở chỗ cũ, không động. Tô Chi Niệm trà sát tay, dùng bàn tay ma sát ra độ ấm, thêm một chút nhiệt cho dầu cây dung. Vào lúc chuẩn bị vỗ lên cổ chân Tống Thanh Xuân, nhìn thấy Trình Thanh Thông đứng ở một bên còn chưa đi, liền chậm rãi nhấc mí mắt lên, liếc cô một cái. Một ánh mắt rất ngắn ngủi, hoàn toàn không dừng lại quá lâu trên mặt Trình Thanh Thông, liền chuyển đi. Nhưng Trình Thanh Thông lại cảm nhận rõ ràng được cảnh cáo nồng đậm trong tầm mắt chợt lóe lên kia. Phía sau lưng cô trở nên lạnh lẽo, nhất thời không còn ý nghĩ nào, nhanh chân đi tới cửa phòng bao. Lúc đóng cửa, Trình Thanh Thông nghe thấy tiếng nói nhỏ giọng của Tô Chi Niệm truyền tới, lúc thoa có thể sẽ đau, em nhịn một chút, thoa xong sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lời nói kia muốn bao nhiêu nhỏ nhẹ liền có bấy nhiêu nhỏ nhẹ, giống như là sợ DB lớn sẽ kinh hãi đến người trước mặt.

dưới sự làm bạn của Tô Chi Niệm, hết sức chuyên chú ăn cơm tối. Lúc ăn nó 6 phần, Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm rút khăn giấy, lau dầu trên tay một lát, sau đó mở miệng, gọi tên anh, Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm đáp thở ơ một tiếng, lại rút một tờ giấy. Tống Thanh Xuân biết anh không nhìn mình, nhưng vẫn cúi đầu. Cô nhìn chằm chằm tôm được anh bóc vỏ gần nửa chén, cắn cắn khóe môi, sau đó dùng sức cầm đũa, nhỏ giọng mở miệng nói, thực xin lỗi. Động tác lau tay của Tô Chi Niệm chậm rãi dừng lại. Anh còn chưa quay đầu nhìn cô, liền nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của anh truyền tới. Đêm nay thật rất xin lỗi, hy vọng không có mang đến phiền toái cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, hóa ra đây là yêu 10. Dù cô mang tới phiền phức ngập trời cho anh, có một câu này của cô, những phiền toái kia đối với anh là ngọt như đường phèn, không chút lời oán giận. Tối nay là tôi xúc động, không khống chế tốt tính khí của mình, tôi chỉ là không thích. Những lời nhận lỗi này đã được Tống Thanh Xuân châm trước nơi đáy lòng rất lâu, nhưng lúc này sau khi cô nói đến đây, vẫn là dừng lại. Cô muốn nói tiếp chính là, tôi chỉ là không thích anh tìm cô gái. Nhưng lời nói đến bờ môi, cô mới phát hiện, những câu nói này của mình có vấn đề. Cô lại không phải là người nào của anh tìm cô gái, đâu đến phiên cô tới quản. Chuyện này không tới phiên cô quản, vì sao đêm nay cô lại buồn bực như vậy? Tức giận như thế, lo âu bất an như vậy, thậm chí còn làm ra nhiều chuyện gà bay chó chạy như thế. Lời nói Tống Thanh Xuân đến một nửa, liền không có âm thanh, Tô Chi Niệm hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn cô một cái. Sao vậy? Tống Thanh Xuân hoàn hồn, vội vàng lắc lắc đầu, ném bỏ những suy nghĩ kia ra ngoài, sau đó cắn môi dưới, trầm tư 2 giây, đổi phương thức nói. Tôi chỉ là không thích đàn ông tìm cô gái. Khiến cho tôi cảm giác rất tùy tiện. Anh là bạn của tôi không thích anh nhiễm thói quen xấu này. Tống Thanh Xuân tùy ý nói mấy câu, nghiêng mắt, sau đó nhìn chằm chằm mắt Tô Chi Niệm nói, càng huống chi, không phải anh có người trong lòng ư? Đã có người trong lòng, vì sao A còn muốn tìm cô gái? Anh không thấy làm như vậy, làm bẩn tình cảm của mình sao? Chẳng lẽ đàn ông các người đều thích như vậy hả? Hóa ra, sở dĩ đêm nay cô cả thể hơn 100 cô gái, là bởi vì có vài cô gái vào trong phòng bao của anh. Cô cho rằng anh có thói quen tìm cô gái. Những cô gái kia, không phải tôi gọi. Tô Chi Niệm ngoài mặt nói đến rất phong khinh vân đạm, nhưng đáy lòng đã sớm gấp thành một đoàn, chỉ kém không quỳ xuống thề với trời, để chứng minh anh trong sạch. Anh cúi khép mí mắt, đó là Lý Tổng gọi, ông ta thích. Tuy rằng là sự thật, nhưng Tô Chi Niệm cũng có chút không rất thích vạch trần người khác ở sau lưng, cho nên nói rất qua loa. Em cũng biết, nói chuyện làm ăn, có vài thời điểm thân bất do kỷ. Hóa ra, là Tổng Giám Đốc Lý gọi, không phải anh gọi. Cũng chính là nói, đêm nay cô nhìn thấy người ôm cô gái tình chàng ý thiếp đó, không phải là anh. Tống Thanh Xuân không rõ ràng vì sao tâm tình mình đột nhiên trở nên đặc biệt tốt. Lý Tổng đúng là phái 2 cô gái tới bên cạnh tôi. Tô Chi Niệm không có chút ý thức được lúc này chính mình giống như là một người chồng bị vợ hoài nghi, đang thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Khó trách trên người anh có mùi nước hoa, hóa ra có 2 cô gái bồi. Tâm tình Tống Thanh Xuân nhất thời ngột ngạt xuống. Tôi không phải đang khoe khoang tôi rất thanh cao, nhưng 2 cô gái kia và tôi thật sự không có phát sinh bất kỳ ái muội nào. Tô Chi Niệm nói xong, giống như là sợ Tống Thanh Xuân còn hiểu lầm mình, lại thêm 2 chữ ở phía sau, thật sự. Tô Chi Niệm bổ sung xong, mới nghĩ tới câu nói vừa rồi của Tống Thanh Xuân, đã có người trong lòng, vì sao anh còn muốn tìm cô gái? Anh không thấy làm như vậy. Làm bẩn tình cảm của chính mình ư? Vẻ mặt anh nhất thời trở nên đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt nhìn Tống Thanh Xuân trang trọng giống như là đang nói hứa hẹn, nói gần từng chữ, thân và tâm tôi đều sẽ chỉ có một mình cô ấy, dù chúng tôi không thể ở cùng một chỗ, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đụng vào cô gái nào ngoại trừ cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.